Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 763, tiên tổ có linh. Chỉ nhìn một chút này bức tranh, ta liền ngây ngẩn cả người. Nhìn một hồi sau, lập tức rõ ràng một việc, ta vẫn luôn biết ta tiên tổ gia có một sư huynh. Hai người bọn họ cùng một cái sư phụ, giống như gọi Thanh Phong đạo trưởng. Cái kia ôm lấy ta tiên tổ gia cổ người hẳn là ta tiên tổ gia sư huynh. Ta nghe kỹ nhiều người nhắc qua, ta kia tiên tổ gia sư huynh gọi Chu Minh, tu vi cũng là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí một chút không kém hơn ta tiên tổ gia. Năm đó bọn họ sư huynh đệ hai người quát tháo giang hồ, kề vai chiến đấu, cùng nhau đánh vào Bạch Liên giáo hang ổ, trực tiếp đưa đến Bạch Liên giáo hủy diệt. Chuyện này sau, ta tiên tổ gia cùng hắn đại sư huynh mang theo sư phụ liền ẩn cư tại Cao Cương thôn. Hơn nữa còn thiết trí pháp trận, chỉ là đến dân quốc thời điểm, chiến loạn nổi lên bốn phía, mới lần lượt tiếp nạp không ít chạy nạn nạn dân. Cao Cương thôn liền không còn là ẩn cư chỗ. Liền khi đó, tiên tổ gia mới rời khỏi nơi đó. Ngô gia đời sau lại lưu lại, tiếp tục tại Cao Cương thôn ở lại. Nghe nói ta tiên tổ gia đại sư huynh đời sau vốn dĩ cũng là ở tại Cao Cương thôn, chỉ là về sau trong nhà ra một cái tướng quân, đi theo lão tưởng đi bảo đảo, nâng nhà rời xa, liền không tin tức. Cho đến ngày nay, ta cũng không biết tiên tổ gia đến tột cùng có hay không tại nhân thế. Liền Cao tổ gia gia cũng không biết. Lại một lần nữa nhìn thấy tiên tổ gia chân dung, trong lòng ta vẫn còn có chút kích động không thôi. Nói không chừng lần này, ta thật liền có thể tại đoạn hồn nhai thực chất nhìn thấy hắn nha. Ta nhìn kia bức tranh xuất thần, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đúng, kia mặc quan phục người là ai đâu? Ngay tại ta nghi hoặc thời khắc, lão thái thái kia cầm ba nén hương, đi tới tấm kia chân dung phía trước, đốt hương, cắm vào lư hương bên trong, bái ba bái, lúc này mới đứng dậy. Quách Ấn Minh theo sát lấy ta quỳ trên mặt đất dập đầu. Quỷ thần xui khiến ta cũng quỳ xuống, dập đầu, bởi vì kia bức tranh trên có ta tiên tổ ra. Cùng lúc đó, ta còn tại bức tranh phía dưới thấy được mấy cái bài vị, chắc hẳn cũng đều là Quách gia liệt tổ liệt tông. Lão thái thái đứng dậy sau, run rẩy hướng phía ta đi tới. Ta chợt cũng đứng lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiểu hòa tử, kia bức tranh thượng người chính là trên bờ vai ngồi một cái hoàng mao hầu tử người, ngươi nhưng nhận biết? Lão thái thái hỏi. Ta biết, người khác nhà là chúng ta Ngô gia tiên tổ. Ta nghiêm mặt nói, lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Bán Tiên cùng Quách Ấn Minh đều tiến tới. Hai người một hồi nhìn xem kia bức tranh thượng người, một hồi nhìn xem ta. Hai người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Quách Ấn Minh hít vào một ngụm khí lạnh, nói, giống, chính là giống a, đúng, nhà các ngươi tiên tổ gia làm sao lại cùng ta tiên tổ gia tại cùng một cái bức tranh trên đâu? Ngay từ đầu, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nguyên lai, ha ha ha, chính là không nghĩ tới. Lão phu một cái cử chỉ vô tâm, vậy mà đem ngươi dẫn tới thế gia giao hảo chi địa. Đây chính là cái gọi là duyên phận a. Thế giới này thật đúng là tiểu có thể. Lý Bán Tiên một chút kham phá manh mối, hớn hở ra mặt nói. Lúc này, lão thái thái yếu ớt thở dài một cái, nói, nhà các ngươi tiên tổ cùng ta nhà chúng ta tổ tiên có liên hệ lớn lao. Hình tượng này thượng mặc quan phục người là nhà ta lão thái gia. Tại Thanh Triều những năm cuối thời điểm, ngay tại này khai hóa thành là một cái bộ đầu. Cái kia thời đại, nhà ngươi tiên tổ cùng ta nhà này lão thái gia là bạn cũ, gọi nhau huynh đệ. Hơn nữa nhà ngươi tiên tổ cùng hắn sư huynh còn từng đã cứu nhà ta này lão thái gia tính mệnh không chỉ một lần. Cho nên lão thái gia liền lưu lại tổ huấn, nói là chờ hắn qua đời sau, Quách gia đời đời kiếp kiếp đều phải cung phụng Ngô gia cùng Chu gia tiên tổ. Hương hỏa không ngừng, nếu là không có hắn hai vị này huynh đệ, liền không có chúng ta Quách gia hậu nhân. Nói đến đây, lão thái thái không khỏi có chút kích động lên, nói lần nữa, không nghĩ tới trăm năm về sau, Ngô gia nhi lang vậy mà đã cứu ta lão bà tử này một mạng. Xem ra là tổ tiên hiển linh, tại lão bà tử của ta nhắm mắt trước đó, còn có thể hữu duyên gặp lại một chút Ngô gia nhi lang. Nói, lão thái thái nhất thời kích động, vậy mà rớt xuống nước mắt tới, ta nhất thời bối rối, vội vàng đỡ lão thái thái, thổn thức nói, đã chúng ta Quách Ngô hai nhà thế hệ giao hảo, lão nhân gia liền không cần khách khí như thế, ta cũng là trùng hợp đuổi kịp, tiện tay mà thôi, lão thái thái lắc đầu nói, không, đây nhất định là tiên tổ có linh, bảo hộ lấy chúng ta Quách gia, hài tử, về sau chúng ta Quách gia liền cùng ngươi nhà mình đồng dạng, ngươi cũng là chúng ta Quách gia thân nhân. Nói, lão thái thái nhìn thoáng qua Quách Ấn Minh, nói, Minh Nhi, có nghe hay không, nhất định phải hảo hảo đợi tiểu tử này. Nương, đây nhất định không cần nói, vị này tiểu Ngô chất tử chính là nhà chúng ta thân nhân. Ta sẽ không bạc đãi hắn. Quách Ấn Minh cũng kích động nói, ta xem một chút Quách Ấn Minh, vội vàng thuận cán trèo lên trên, cười nói. Cảm ơn Quách thúc, chờ làm rõ ràng nguyên do sau, chúng ta một chút liền thân thiện như là người một nhà. Chính là không nghĩ tới, tại này khai hóa thành còn có thể đụng tới ta tiên tổ gia bằng hữu hậu nhân. Ta còn thực sự là kéo tiên tổ gia phúc khí. Khi nói chuyện, chúng ta một đoàn người liền đi ra từ đường. Lão thái thái nhìn tinh thần tốt rất nhiều, tâm tình thật tốt. Vội vàng thúc giục Quách Ấn Minh làm chút đồ ăn trở về. Hảo hảo khoản đãi chúng ta một phen. Khoan hãy nói, bận rộn thời gian dài như vậy, ta còn không có ăn cơm. Vừa vặn mượn cơ hội này, hỏi một chút lão thái thái này có biết hay không Hắc Phong lĩnh ở nơi nào. Nhà bọn hắn tiên tổ đã cùng ta gia lão gia tử nhận biết. Vậy khẳng định biết trong đó một ít chuyện. Hỏi bọn hắn xem như tìm đúng người. Ra sân sau, Lý Bán Tiên lại hô ta một tiếng, nói phải vào một bước nói chuyện. Ta nhìn hắn như là có lời muốn nói dáng vẻ, cùng lão thái thái cùng Quách thúc nói một tiếng, liền theo Lý Bán Tiên đi tới một cái chỗ hẻo lánh. Lý Bán Tiên cười hắc hắc, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói, tiểu cửu huynh đệ a, chúng ta ngày hôm nay cũng coi là quen biết, theo gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi tiểu tử này không sai, ta Lý Bán Tiên khẳng định là muốn giao ngươi người bạn này. Núi cao sông dài, chúng ta luôn có gặp lại thời điểm, chúng ta ma y thần tướng cái này nghề, không thể đều ở một chỗ mang theo, muốn tay nghề tinh tiến, liền nhất định phải bốn phía sông sáo, luyện hồng trần. Ngày hôm nay, ta liền muốn rời khỏi này khai hóa thành, chắc hẳn ngươi muốn hỏi ta chuyện, tại Quách gia cũng có thể được đáp án, liền không cần đến lão phu lắm mồm. Nghe Lý Bán Tiên nói muốn rời khỏi nơi này, ta còn hơi có chút không bỏ. Thời gian chung đụng mặc dù không dài, bất quá cảm giác này Lý Bán Tiên cũng là một cái không tệ người. Là cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu. Chính là có chút cũ gian cự hoạt thôi. Lý lão ca, đừng có gấp đi a. Cơm nước xong xuôi lại đi cũng không muộn. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta giữ lại nói, vẫn là tạm biệt. Các người cố nhân sau gặp mặt, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói. Lão phu sẽ không quấy rầy. Chúng ta về sau khẳng định sẽ còn gặp mặt. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.